Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155, Lâm Phần hơi hơi một đốn, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Người nói đúng, phía trước đến lúc đó ta tưởng quá phức tạp, bất quá cũng còn hảo, Lâm Quả do dự một chút nói. Kỳ thật ta còn có một việc muốn nói cho ngươi, sắc mặt của hắn thực trịnh trọng. Hình như là chuyện rất trọng yếu, làm đến Lâm Phần cũng có chút khẩn trương, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 173 chương 173, đây cũng là ta sau lại mới biết được. Lúc ấy nhà ta người muốn đi theo cùng nhau đến căn cứ đi thời điểm ta vừa lúc ở trên đường gặp được. Bọn họ, Lâm Phần, gặp, bọn họ không có dây dưa ngươi tìm ngươi đòi tiền sao? Lâm Quả cười nhạo một tiếng, như thế nào không có? Lúc ấy một mở miệng liền hỏi ta muốn 100 vạn. Thật là lợi hại, ta có 100 vạn đã sớm hưởng thụ đi, còn sẽ cho bọn họ. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Hơn nữa ta lúc ấy đã đi theo Diêu ca, ở hắn thuộc hạ làm việc. Cho nên khi đó bên người còn đi theo rất nhiều mặt khác huynh đệ. Bọn họ thấy được cũng chỉ là mở miệng đòi tiền, nếu không đến còn chưa tính, lúc sau cũng không nói thêm gì, bọn họ tuy rằng sợ hãi. Nhưng là biết ta đi theo Diêu ca lúc sau vẫn là thực khinh thường. Nói quả nhiên không phải bọn họ loại linh tinh, Lâm Phần chú ý tới Lâm Quả xem chính mình ánh mắt. Tổng cảm thấy có chỗ tương tự. Không khỏi hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ nói, ngươi chẳng lẽ là, Lâm Quả gật đầu, ngươi tổng cuối cùng là ý thức được. Đúng vậy, nếu không phải bọn họ muốn đi căn cứ, chỉ sợ cũng sẽ không đem bí mật này nói ra cho ta nghe. Phỏng chừng là vì ghê tởm ta, theo bọn họ theo như lời. Ta là cùng ngươi giống nhau là đường ra cốt nhục, chỉ là ngươi là đường hàm ngọc nhi tử, mà ta là đường hàm phỉ nhi tử. Đường hàm phỉ hôn nội xuất quỹ, cùng bên ngoài nữ nhân có hài tử, nữ nhân kia mới là thật sự tính toán mẫu bằng tử quý muốn bức bách đường hàm phỉ ly hôn cưới. Nàng, nhưng là cái kia xuẩn nữ nhân cũng không cần chính mình đầu óc cẩn thận ngẫm lại. Lúc ấy Chu Lâm Văn đã cho hắn sinh một cái nhi tử. Hắn sao có thể còn sẽ vì một cái còn ở trong bụng không biết là nam hay là nữ hài tử ly hôn. Nói là ý nghĩ kỳ lạ đều là đánh giá cao nàng. Cho nên, lúc ấy nữ nhân kia đã bị đuổi đi, theo sau bị đe dọa uy hiếp, thế cho nên sinh non, không những một phân tiền không vớt đến, cũng không có vớt đến đường nhị thái thái vị trí, lại còn có ở bệnh viện bởi vì sinh non, xuất huyết nhiều không cứu trở về tới, mà ta, đã bị đường ra người ném đến người nhà quê ra đi dưỡng. Trả lại cho một tuyệt bút tiền cấp kia hộ nhân gia. Cho nên a, kia hộ nhân gia ở vừa mới bắt đầu mấy năm đối ta xác thật là không tồi. Nhưng là từ có chính mình hài tử lúc sau, hơn nữa ở thử tính đối hắn không hảo đều không có đường ra người tới cảnh cáo bọn họ lúc sau. Bọn họ liền càng thêm làm trầm trọng thêm, điểm này liền không cần phải nói, Lâm Quả nói tới đây vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho nên người vẫn là may. Mắn, ít nhất còn có thân sinh mụ mụ tại bên người bồi, Lâm Phần nhìn Lâm Quả. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là đường huynh đệ, người đã sớm biết đi, trách không được đối ta thái độ là tốt nhất, bất quá, cảm ơn ngươi, kia, lúc ấy đường hàm phỉ có phải hay không không nhận ra ngươi tới. Lâm Quả theo lý thường hẳn là gật đầu, kia đương nhiên, đường hàm phỉ nghe nói chỉ là ở ta sinh ra thời điểm nhìn ta liếc mắt một cái. Hiện giờ ta đều lớn như vậy, hắn nào biết đâu rằng ta trông như thế nào. Dù sao, cứ như vậy đi, nếu là bọn họ dám trêu ta ta khiến cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. Không tới tìm việc ta cũng mặc kệ, Lâm Phần còn muốn nói cái gì. Nhưng là cảm giác được chính mình thầm thì kêu bụng, Lâm Quả cười ha ha thật mạnh vỗ vỗ hắn phía sau. Lưng, ăn cơm, tưởng nhiều như vậy làm gì? Tâm mệt, dù sao về sau giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, mặc kệ thế nào chúng ta đều là hảo huynh đệ. Lâm Phần tức khắc cũng hoàn toàn yên tâm, ở cái này trang viên thật sự không tồi. Chỉ cần mụ mụ không bị Đường Hàm Ngọc ảnh hưởng, bọn họ đến chết đều có thể ở chỗ này quá ngày lành. Hy vọng mụ mụ không cần lại thích cái kia Đường Hàm Phỉ. Bằng không hắn phải bắt cuồng. Đường Minh nhìn phía trước cao lớn tường vây. Nhìn ra một chút, này tường vây ít nhất có 100 mét cao, độ dày tạm thời không tính. Dù sao nhìn chính là rộng lớn đại khí. So kiếp trước hắn sở ngốc quá rất nhiều căn cứ đều phải lợi hại. Quả nhiên không hổ là Hoa Hạ quốc cả nước tam đại căn cứ chi nhất. Cho dù là ở xây dựng lúc đầu, nhìn đều rất lợi hại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đại gia đang xem đến tường vây thời điểm đều. Sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc, có thể nhìn đến tường vây địa phương. Đã nói lên thường xuyên sẽ có quân đội hoặc là hiện tại đã có thể xưng được với là biến dị chiến sĩ. Đội ngũ tuần tra, hệ số an toàn thẳng tắp bay lên, liền ở phía trước tạp khẩu thời điểm. Bọn họ bị ngăn cản xuống dưới, người tới vừa lên tới liền bắt được hộ tống đội ngũ đội trưởng hỏi. Này đó cẩu là, thực rõ ràng, xem cái đầu liền biết là biến dị lang khuyển. Nếu không phải đi theo đoàn xe cùng nhau trở về, bọn họ ở vừa rồi liền công kích Đường Minh từ trên xe xuống dưới. Đây là ta cầu, vị này đội trưởng nói trên đường rất nguy hiểm, hy vọng ta có thể mang theo biến dị cầu hộ tống một chút. Ta vừa lúc cũng muốn tới căn cứ mua một ít vật tư trở về. Liền mang theo cầu tử lại đây một chuyến, vị kia đội trưởng cho hắn kính một cái lễ, báo cáo. Xác thật như thế. Chúng ta đoàn xe đi trên đường tuy nói không có tao ngộ đến nguy hiểm. Nhưng trên đường biến dị động vật thực hiển nhiên đã theo dõi chúng ta. Bất đắc dĩ dưới cùng Đường tiên sinh thương lượng một chút. Làm hắn mang theo trang viên biến dị lang khuyển một đường hộ tống lại đây, mà vị này chính là Đường Minh tiên sinh, hắn là bên kia gieo trồng rau quả trang viên trong đó một cái chủ nhân. Mặt khác có một cái Đường Thiên Lam tiên sinh còn lại là đồng dạng mang theo 10 chỉ biến dị lang. Khuyển hộ tống Z thị căn cứ đoàn xe. Đến bên kia đi, không cần phải nói lý do giống nhau đều là hộ tống. Nghe nói là vẫn luôn cung cấp rau quả cái kia trang viên chủ nhân thuần dưỡng biến dị lang khuyển. Vừa mới thủ trạm kiểm soát binh lính mới sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với cái kia trang. Viên có biến dị lang khuyển 55 chỉ tin tức. Kỳ thật bọn họ đã sớm biết, hiện tại lần đầu tiên nhìn đến nhưng thật ra cảm thấy thực mới mẻ. Cũng cảm thấy có như vậy cầu tử che chở chính mình xác thật là rất có cảm giác an toàn, có người. Thuần dưỡng liền hảo, bất quá liền tính là như vậy biến dị lang khuyển cũng là không thể tùy tiện vào đi. Chỉ có thể làm chúng nó lưu tại bên ngoài, nhưng là... Ta còn là muốn thay bọn họ cảm tạ ngươi. Ta có thể tưởng tượng được đến này một đường nếu là không có ngươi cùng này đó biến dị lang khuyển. Hộ tống, khẳng định muốn thiệt hại rất nhiều người, bọn họ tuy nói không phải một cái bộ môn. Phía trước cũng chưa từng có nhiều giao thoa, nhưng hiện tại này thế đạo, bọn họ có thể sống sót liền hảo, Đường Minh gật đầu. Không cần khách khí. Đều là nên là mơ siêu, cầu tử lưu tại bên ngoài cũng không thành vấn đề. Chúng ta đều giảng đạo lý, ta cũng sẽ phối hợp các ngươi công tác. Dù sao, ta lúc này đây tới chính là vì mang vật tư trở về. Cho nên sẽ ở bên trong dạo một vòng, nghe nói lúc này đây đi hộ tống đội ngũ nhân viên sẽ có điều thay đổi. Đến lúc đó vừa lúc cùng bọn họ nói. Giúp ta tái một ít vật tư trở về, ta cầu kỳ thật cũng không cần phải xen vào chúng nó. Chỉ cần không chủ động công kích chúng nó cũng sẽ không tìm việc, đã đói bụng chúng nó sẽ chính mình ở chung quanh săn giết biến dị động vật ăn. Các ngươi không cần phải xen vào là được, Đường Minh nói đi tới biến dị lang khuyển chúng nó bên. Kia, hắn vươn tay ý bảo lang khuyển cúi đầu. Kia chỉ lang khuyển ngoan ngoãn đem đầu thấp hèn tới, làm Đường Minh sờ sờ chính mình cằm cổ còn có đầu. Ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta ra tới đã biết sao. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ một giấc, chờ trở về thời điểm dọc theo đường đi lại không đến ngủ. Muốn chơi lời nói nhớ rõ đi xa một chút, chờ ta ra tới thời điểm sẽ thổi huýt sáo, nghe được huýt sáo thanh liền trở về đã biết sao. Uông, ô, uông, cầu tử tỏ vẻ chính mình đã biết, đường minh lúc này mới chỉ một phương hướng. Làm chúng nó đi xa một chút, tuy nói bọn họ là bị chính mình thuần dưỡng, nhưng là khoảng cách căn cứ trạm kiểm soát thân cận quá nói. Có đôi khi vẫn là sẽ có người không kịp giải thích liền sẽ đối chúng nó ra tay, cho nên mới làm. Chúng nó đi ra ngoài chính mình tự do hoạt động, xa một chút tương đối bảo hiểm mơ siêu được mau 10 chỉ cầu tử liền biến mất ở đại gia tầm nhìn giữa. Không biết chạy đi nơi đâu chơi đùa săn thú, đường minh tiên sinh. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Đi được quá xa khả năng sẽ tương đối nguy hiểm. Hơn nữa khả năng sẽ đi lạc, đường minh bật cười. Hắn cầu tử không có khả năng đi lạc. Không quan hệ, ta cầu phi thường lợi hại. Chúng nó còn hiểu đến hợp tác, chỉ cần không quá thâm nhập biến dị động vật sao huyệt liền sẽ không có cái gì vấn đề. Hơn nữa chúng nó hiện tại thính lực thật sự phi thường lợi hại. Ly đến lại xa đều có thể nghe được ta huýt sáo thanh, hơn nữa biến dị lúc sau bọn họ khứu giác. Thính giác biến cường rất nhiều, ta ở địa phương bọn họ thực mau là có thể tìm được. Nghe vị là có thể tìm được cùng lúc đó. Đường Thiên Lam bên kia khoảng cách xét thị căn cứ cũng rất gần, đường Thiên Lam hắn ổn định vững chắc. Đứng ở xe đỉnh, nhìn nơi xa chỉ có thể nhìn đến một chút tường vây đỉnh chóp căn cứ. Dựa theo hiện tại tốc độ đại khái còn có 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể đến, đường Thiên Lam ở. Khoảng cách căn cứ còn có 1 giờ lộ trình thời điểm liền thổi một tiếng huýt sáo. 10 chỉ cầu tử liền chậm rãi ngừng lại. Không có lại đi theo đoàn xe đi phía trước chạy, từ kính chiếu hậu có thể nhìn đến chúng nó đều bò. Ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, có bắt đầu hướng cách đó không xa bắt đầu đi đuổi theo một ít biến dị động vật, đường Thiên Lam chờ. Lại trong xe, có người lập tức liền hỏi hắn, đường tiên sinh, cầu tử nhóm đều ở chỗ này không đi theo cùng nhau đến căn cứ bên kia sao? Cường đại như vậy lại có kỷ luật hơn nữa còn thực nghe lời biến dị lang khuyển. Thật sự liền tính là ở bọn họ căn cứ cảnh khuyển quân khuyển huấn luyện doanh đều không có như vậy. Hoặc là đều còn không có huấn luyện đến bây giờ loại trình độ này. Ngay cả thành công biến dị đều rất ít cho nên bọn họ mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy phi thường thích. Nếu là chính mình cũng có một con thì tốt rồi, đường Thiên Lam. Chúng nó lại như thế nào nghe lời cũng là biến dị động vật. 10 chỉ biến dị trình độ lớn như vậy biến dị động vật tới gần căn cứ. Khẳng định sẽ ở trình độ nhất định thượng khiến cho khủng hoảng ta cảm thấy. Vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo. Như vậy sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Ta đợi lát nữa mua vật tư liền trở về, nói rõ sẽ không ở trong căn cứ mặt nhiều ngốc chính là có. Một chút tương đối nghi hoặc. Đó chính là đang tới gần Z thị căn cứ một cái trên đường nào đó trong thôn cư nhiên có thể nhìn đến. Có người, đường Thiên Lam thuận miệng vừa hỏi, cư nhiên chính là không muốn đến trong căn cứ trụ người kia bọn họ thật đúng là chính là tương. Đường không sợ chết, hơn nữa, còn thực may mắn đến bây giờ đều còn chưa chết quá một người. Cũng không biết bọn họ là như thế nào làm được, bất quá này phụ cận thường thường cũng sẽ có quân. Đội lại đây tuần tra, cho nên cho dù có biến dị động vật du đáng cũng là cái loại này tương đối nhược biến dị trình độ. Tương đối tiểu nhân, cho nên bọn họ muốn giết chết cũng rất đơn giản đi. Bất quá, cái này thôn nhỏ sự tình căn cứ trên cơ bản đều là mặc kệ tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 174 Chương 174 Dù sao khi nào nghĩ muốn tới căn cứ. Tới căn cứ cũng sẽ mở cửa nghênh đón bọn họ, không nghĩ tới lời nói cũng sẽ không có người cưỡng cầu bất khóa nói trở về. Hắn làm cầu tử ở phụ cận địa phương trước nghỉ ngơi. Không đi theo đến căn cứ cũng là chuyện tốt, xác thật là tỉnh rất nhiều phiền toái, hộ tống đội ngũ. Nhiều một cái đường Thiên Lam, trạm kiểm soát người cũng chỉ là hơi chút đề ra nghi vấn một chút. Rốt cuộc thân phận của hắn thật sự thực hảo nhận. Lấy ra khách quý tạp lúc sau liền biết là thành phố S trang viên người. Hết chương.